Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 900 gen ăn mòn thuật, chương 900, trình độ không đủ, Nguyên Tiêu lắc đầu cấp ra hắn đánh giá, A Tây Mạc lựa chọn đem Vu Sư Tháp, lĩnh vực cùng Hỏa Phượng Hoàng hòa hợp nhất thể, tuy rằng cực hạn tăng cường lực phòng ngự, nhưng là lại cũng sẽ xuất hiện chí mạng nhược điểm. Đương nhiên giống nhau Vu Sư là phát hiện không được cái này nhược điểm mơ siêu siêu phàm truyền kỳ. Áo thuật, vật chất phân giải thuật, siêu phàm truyền kỳ áo thuật, vật chất trọng tổ thuật, không phải pháp thuật, mà là áo thuật, pháp thuật thiên hướng với phá hư. Thông thường lấy pháp thuật mô hình cùng pháp lực là chủ cường hóa pháp thuật cùng pháp tắc áo. Thuật bất đồng, áo thuật này đây pháp tắc là chủ đạo. Pháp lực vì phụ trợ, loại này mạnh yếu quan hệ. Tạo thành áo thuật đối pháp thuật khắc chế, lưỡng đạo màu đen loang loáng. Kẻ trước người sau mệnh trung A Tây Mạc, đạo thứ nhất vật chất phân giải thuật dung nhập áo thuật. Pháp tác, áo thuật pháp còn lại là rất nhiều pháp tác cùng áo thuật tri thức dung hợp mà thành. Bản thân liền cụ bị đối vạn vật phân tích năng lực. Đủ để nháy mắt tách ra A Tây Mạc Vu Sư Tháp, phanh. A Tây Mạc quanh thân nổ tung, vô số tạo thành Vu Sư Tháp tài liệu tứ tán vẩy ra, đạo thứ hai loang loáng mệnh trung. Sở hữu tài liệu một lần nữa tổ hợp, hóa thành một tòa lồng giam đem A Tây Mạc chặt chẽ vây ở bên trong, chuyện này không có khả năng. A Tây Mạc cả người ngây người sợ hãi giống nói, không có khả năng, Nguyên Tiêu đạm nhiên. Nói, Vu Sư Tháp bản thân là ổn định. Ta muốn phân giải không phải dễ dàng sự, nhưng là ngươi đem Vu Sư Tháp thi triển siêu phàm biến hình thuật phá hủy Vu Sư Tháp ổn định. Ta chỉ là đem ngươi siêu phàm biến hình thuật sửa đổi một chút tiến hành phân giải, pháp thuật uy lực. Đương nhiên là càng phức tạp càng lợi hại, nhưng là này có một cái tiền đề. Tổ hợp mà thành pháp thuật cần thiết không có sơ hở, ngươi Vu Sư Tháp cùng lĩnh vực tổ hợp pháp. Thuật vốn dĩ sơ hở cực tiểu. Nhưng là ngươi lâm thời thêm đi vào bạc trắng tam giai hỏa phượng hoàng. Thoạt nhìn tựa hồ là làm cái này tổ hợp phòng ngự pháp thuật uy lực tăng nhiều. Kỳ thật bản chất căn bản là tự tìm tử lộ chết giống nhau yên lặng. A Tây Mạc hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do, hỏa phượng hoàng xuất hiện làm hắn hoàn toàn bỏ. Qua pháp thuật dung hợp sinh ra khuyết tật, hắn không phải không biết làm như vậy vấn đề. Chỉ là hắn hoàn toàn không thể tưởng được thế nhưng có người có thể ở trong nháy mắt bắt giữ đến. Này pháp thuật dung hợp chung sơ hở, đều là Vu Sư. Không có người so với hắn rõ ràng hơn trong đó khó khăn, đối với trí tuệ chính là lực lượng Vu Sư. Tới nói, nếu có thể, hắn rất muốn hiện tại liền nhận thua xuống đài. Nhưng là hắn không thể làm như vậy. Phượng Hoàng gia tộc đồ vật không phải hảo lấy. Nếu đã cầm nếu không thể diệt trừ Nguyên Tiêu phiền toái chính là hắn, muốn liều mạng. A Tây Mạc trong lòng minh bạch tuy rằng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng kỳ thật chỉ là trong nháy mắt tự hỏi, thông qua siêu não đối chung quanh phân tích. Vu Sư Tháp Tháp Linh đã bị Nguyên Tiêu dùng nào đó thủ đoạn khống chế. Mà Vu Sư Tháp biến hình nhà giam càng là chiều đi rồi trong phạm vi năng lượng. Hiện giờ hắn có thể dựa vào chỉ có tự thân pháp lực cùng nhân tạo thần quốc pháp lực, nhân tạo thần quốc pháp lực không ít, nhưng là Vu Sư tiêu hao cũng không phải số nhỏ tự, Vu Sư lực phá hoại. Liền ở chỗ thuấn phát siêu cường phá hư pháp thuật, thuấn phát đại biểu không có năng lượng tụ tập thời gian. Kể từ đó pháp thuật lực phá hoại càng cường trong nháy mắt tiêu hao pháp lực liền càng là kinh. Người tổng hợp thống kê. Phá không khai phong khóa hắn chỉ có thể phóng xuất ra 7 cái siêu phàm pháp thuật, 7 cái siêu phàm pháp thuật, nếu không thắng liền chết cái thứ nhất pháp thuật, siêu phàm truyền kỳ pháp thuật, người ngẫu nhiên hoạt hóa thuật, cao tới một người lớn nhỏ hình người không gian chấn cương. Loại này không gian thuộc tính kim loại, trời sinh là có thể sinh ra cực cường dập nát không gian năng lực. Mới vừa một lấy ra tới chung quanh không gian liền bắt đầu dập nát. Sau đó ở pháp thuật dưới tác dụng trở thành bạc trắng nhị giai người ngẫu nhiên con rối. Đảo dẫn theo đại kiếm, không gian chấn cương người ngẫu nhiên hóa thành vận tốc ánh sáng chém về phía nhà giam siêu kịch. liệt va chạm chung, A Tây Mặc bắt đầu chuẩn bị cái thứ hai pháp thuật, vẫn là người ngẫu nhiên hoạt hóa thuật. Chỉ là lúc này đây hoạt hóa chính là dung nhập trong cơ thể Hỏa Phượng Hoàng, hoạt hóa kết thúc. Hỏa Phượng Hoàng hóa thành bạc trắng ngũ giai hình người con rối, người thứ ba ngẫu nhiên hoạt hóa thuật. Lúc này đây hoạt hóa chính là đại lượng cao độ tinh khiết oxy nguyên tố phản vật chất đệ thứ người. Ngẫu nhiên hoạt hóa thuật. Lúc này đây hoạt hóa chính là tự thân. Đem chính mình bản thân hoạt hóa làm người ngẫu nhiên, thứ năm cái siêu phàm pháp thuật. Đồng thời cũng là siêu ma pháp thuật. A Tây Mặc lựa chọn người ngẫu nhiên dung hợp thuật, bốn người ngẫu nhiên. Ở trong nháy mắt dung hợp hóa thành nhất thể, trải qua dung hợp. Cuối cùng lực phá hoại lập tức đạt tới kinh người bạc trắng lục giai, thứ sáu cái siêu phàm pháp thuật, người ngẫu nhiên phụ ma thuật, cấp dung hợp qua đi người ngẫu nhiên phụ gia thượng chấn động phân tách thuộc tính, cuối cùng một cái pháp thuật, còn lại là bình thường truyền kỳ pháp thuật báo thù cơn giận. Đây là một loại tỏa định địch nhân không chết không ngừng nguyền rủa pháp thuật liên tục ba lần. Chảm đánh. Vu sư tháp biến thành nhà giam ầm ầm rách nát, Thiên Chân, Nguyên Tiêu bất động thanh sắc lắc đầu. Nói, bạc trắng nhị giai, thế nhưng dám can đảm bộc phát ra bạc trắng lục giai lực lượng này căn bản là ở tìm đường chết. Chỉ cần vài giây, A Tây Mặc liền sẽ bị lực lượng phản phệ mà chết. Hắn dựa vào đơn giản là dung hợp qua đi vương cấp Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng là dù cho thân thể ở Niết Bàn chi hỏa chung sống lại. Hắn bị thương nặng chân linh cũng sẽ không khôi phục này vài giây. A Tây Mặc nhưng thật ra thật sự liều mạng, đáng tiếc. Gặp được đối thủ là hắn, chân thật lĩnh vực tản ra. Hai người nháy mắt kéo ra cách xa nhau 1 năm ánh sáng khoảng cách. A Tây Mặc hít hà một hơi. Lĩnh vực 1 năm ánh sáng ít nhất là bạc trắng tứ giai. Mà xem lĩnh vực không gian thừa nhận lực rõ ràng xa xa không phải cực hạn. Kể từ đó chẳng phải là thuyết minh Nguyên Tiêu pháp tắc hiểu được đã bắt thâu cấp bạc trắng ngũ giai, nhưng là hắn đã qua không có đường lui. Lập tức thả ra Hỏa Phượng Hoàng lĩnh vực tiến hành lĩnh vực triệt tiêu, lĩnh vực va chạm thu nhỏ lại. 1 năm ánh sáng khoảng cách bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Ở thời gian gia tốc dưới tác dụng Nguyên Tiêu nhanh chóng niệm xong trong miệng ma chú, siêu phàm. Truyền kỳ pháp thuật, gen ăn mòn thuật, phân liệt tự thân một chút tế bào, thông qua nhân quả pháp tắc trực tiếp đổi thành đến mục tiêu trong cơ thể. Thông qua gen trọng tổ, dùng thần nhiệt tế bào ở thời gian gia tốc dưới tác dụng đối mục tiêu tiến hành cảm nhiễm. Hoàn toàn đem mục tiêu chuyển hóa vì một cái nhiệt nô, pháp thuật này. Bạc trắng ngũ giai dưới căn bản không có năng lực phản kháng, duy nhất khuyết tật. Chỉ là pháp thuật này mỗi thi triển một lần đều sẽ gia tăng gánh nặng. Trí tuệ thần nhiệt khống chế nhiệt nô cũng không phải là vô hạn. Bình quân nhất giai khống chế một cái đồng thời đổi mới lên thực phiền toái. Nếu không trí tuệ thần nhiệt đã sớm khống chế vô cùng nhiệt nô thổi quét vũ trụ oanh. A Tây Mặc toàn bộ ở bên trong lĩnh vực nổ tung trọng tổ, mọi người ngẫu nhiên pháp thuật sôi nổi. Tiêu tán, liên quan Hỏa Phượng Hoàng bởi vì khế ước quan hệ đều bị cải tạo thành nhiệt nô, A Tây Mặc thu vào. Nhân tạo thần quốc lãnh, vực hủy bỏ, Nguyên Tiêu xoay người đi xuống lôi đài, ở sở hữu người xem kinh ngạc trong ánh mắt. Nguyên Tiêu một mình một người rời đi lôi đài phá không nghênh ngang mà đi. Như thế đột nhiên biến hóa tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Nhưng là bọn họ lại không biết vừa rồi lĩnh vực không gian chung đã xảy ra cái gì biến hóa, học sinh. Hội, Nguyên Tiêu từ A Tây Mặc trong tay tiếp nhận tới đại biểu hội trưởng hội học sinh quyền hạn, toàn bộ. Học sinh hội kiến trúc, chính là một cái có được các loại đặc thù hiệu quả bảo tàng. Nơi này không chỉ có hội trưởng hội học sinh chuyên trúc ký túc xá. Đồng thời còn có toàn bộ học viện thần tích chủ giáo khu các kiến trúc sử dụng quyền cùng cải biến. Quyền, cuối cùng, chính là hội trưởng hội học sinh có được đủ loại quyền hạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.